Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Huyền Giám Tiên Tộc qua tập số 95 ạ. Phong xin chào RMVN nhé, cô nào cũng top 1. Mọi người vào nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong một like video nhé, và một chia sẻ đăng ký kênh giúp Phong ạ. Chào Nguyễn Văn Anh ạ. Chào Quý Đặng. Là mấy anh em quen thuộc. Và chúng ta vào diễn biến của tập truyện. Huyền Giám Tiên Tộc tập 95. Nghe nói có người từ Thanh Trì Động Thiên tới. Vừa tới đã là tu vi tử phù hậu kỳ, không chừng trong động thiên còn có nhiều hơn, khiến hắn ta rất là thất vọng. Liên tục 10 ngày đều không ở trên tường thành trút giận lên yêu vật. Lúc này bước trên tuyết dạo, bước trên tường thành, không nói một lời. Trong lòng hắn lướt qua rất nhiều ý nghĩ. Tuyết lớn trên trời rơi lả tả, Ninh Hòa Miên bên cạnh lặng lẽ đi theo. Lý Huyền Phong đợi một lúc vẫn định hỏi. Hòa Miên có biết động thiên này rốt cuộc có lai lịch thế nào không? Ninh Hòa Miên gật gật đầu, rất khách khí nói. Ninh gia ta cũng biết một chút, phu quân nghe một chút là được, đừng có truyền ra ngoài. Thế Lý Huyền Phong gật đầu, Ninh Hòa Miên ôn nhu nhỏ giọng nói. Phụ thân ta đã từng theo chân nhân vào trong đó. Người ngoài gọi nó là Thanh Trì Động Thiên, thực ra là không phải. Động thiên này gọi là Lục Ngữ Thiên, rất ít người vào được trong, bên trong cũng không có nhiều người. Nàng ta có một chút do dự, giống như đang suy nghĩ điều gì đó, tiếp tục nói. Vị chân quân tạo ra động thiên này năm đó không biết nghĩ gì. Động thiên này không trời, không đất, không mặt trời, không mặt trăng, chỉ có sóng nước xanh biếc. Thực sự mà nói, không phải là vật của Thanh Trì Tông. Ồ. Lý Huyền Phong cảm thấy rất ngoài ý muốn, hỏi. Vậy đó là pháp bảo của ai? Ninh Hòa Miên miễn cưỡng cười cười thấp giọng nói. Của ai? Có lẽ là một vị chân quân nào đó. Thế đạo này không có gì để ràng buộc. Kim Đan đã là vạn thọ vô cương rồi. Có lẽ ông ta cũng ở một góc nào đó trong động thiên, hoặc là đã ra ngoài thiên ngoại nhập quan. Tóm lại Thanh Trì Tông không thể khống chế được Lục Ngữ Thiên. Hơn nữa ở trong Lục Ngữ Thiên căn bản không thể ở lâu. Đừng nói là phàm nhân, cho dù là tu sĩ trúc cơ ở trong đó mấy ngày cũng sẽ bị hóa thành huyết thủy. Tu sĩ tự phủ trong đó 1-2 năm cũng có thể sẽ mất đi thần trí, thần thông không còn, hóa thành phàm nhân. Vẻ lo lắng trong thần tình Ninh Hòa Miên càng ngày càng rõ, dịu dàng nói. Thỉnh thoảng có một vài tu sĩ tự phủ trong tông môn đi vào, sau khi nhận được mệnh lệnh sẽ đi ra. Phụ thân ta năm đó là bởi vì công pháp đặc thù nên mới đi vào một chuyến. Bên trong không có một ai. Thế nhưng một động thiên như vậy, đột nhiên lại có một người bước ra, quần áo rất mới, tự xưng là Tùy Quan Chân Nhân, họ Trì. Lý Huyền Phong cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy lạnh sống lưng. Ninh Hòa Miên thấp giọng nói. Vị Tùy Quan Chân Nhân đó, đường huynh ta cũng đã từng gặp, không nói ra được là thuộc phái nào, họ nào, cũng không nói là tổ tiên của đạo nào. Ông ta nói là họ Trì, thì là họ Trì. Trì Trích Vân đâu dám nói hai lời. Lý Huyền Phong ngơ ngác nhìn nàng. Ý của nàng... Nụ cười của nàng có chút gượng gạo nói. Nhất cử nhất động của Thanh Trì Tông đều là do tu sĩ tử phủ kia từ trong động thiên kia truyền ra. Lúc trước ta còn tưởng là bọn họ không ra được, thì ra là lười ra ngoài. Ninh Hòa Miên ủ rũ nói. Có lẽ động thiên kia không phải là vật sở hữu của Thanh Trì Tông, mà là Thanh Trì Tông là vật sở hữu của động thiên kia. Lý Huyền Phong há to miệng. Ninh Hòa Miên đã kéo hắn vào phòng, đóng chặt cửa lại. Đại trận ngăn cách tự động vận hành, cô cởi áo choán dịu dàng nói. Ta vụng trộm nói cho huynh những chuyện này cũng là có tư tâm. Phu quân, ta và huynh đã ở chung, ít nhiều thì cũng có thể nhận ra được. Thanh Trì Tông là một con quái vật khổng lồ khiến cho người ta tuyệt vọng, bám lấy thái hư mà tồn tại. huynh đừng nên đối đầu với nó. Lý Huyền Phong ngã ngồi ở trên giường, Ninh Hòa Miên nhào vào trong ngực hắn, cởi bỏ y phục, trong mắt ngấn lệ. Ta biết huynh hận nó. Ninh gia tài những năm trước cũng không được sống yên ổn, nếu không phải là có chân nhân chống đỡ, hiện giờ không biết đã thê thảm đến mức độ nào rồi. Nhà họ Dương có giận, có hận không? Nhà họ Đặng có hận không? Nhà họ Vu có hận không? Ban đầu Thanh Trì chỉ có 16 phong, bây giờ có 36 phong, còn cháu những gia tộc này về sau đều rất tự hào, tự coi mình là Thanh Trì. Ninh Hòa Miên thần sắc nhìn thần sắc quán, đoán được tâm tư quán, tiếp tục nói. Nhà họ Đặng chịu nhận sự dày vò như vậy, cũng chỉ có vài người trong dòng chính trong lòng còn hận. Chỉ Trích Vân không biết rằng, không thèm để tâm thôi. Từ dòng chính nhà họ Đặng trở xuống, ai không tự coi mình là Thanh Trì chứ? Ai mới đại diện cho nhà họ Đặng đấy? Lý Huyền Phong cắn răng chặt, ôm nàng vào trong lòng ngực. Nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng hiện lên một tầng đỏ ửng. Đôi mắt đẹp của Ninh Hòa Miên mị hoặc nhìn hắn, ôn nhu nói. Chàng cảm thấy con nối dõi của Lý Thi Trị và Dương Tiêu Nhi sẽ vì Lý Xích Kính cách xa mấy đời mà ghi hận Thanh Trì Tông sao? Ta tuy rằng không biết chàng làm cách nào mà qua mặt được lão tổ, nhưng mà chắc chắn không phải ai trong Lý gia cũng sẽ có bản lĩnh như vậy. Hôm nay Dương gia và Vu gia, ngày mai sẽ là Lý gia. Cho dù có kém cũng là Đặng gia. Kế này của Thanh Trì Tông là có thể hòa tan quan hệ huyết thống, hóa thù thành bạn, dung nhập vào trong tông môn. Lòng bàn tay nóng bỏng của Lý Huyền Phong khiến cho cánh tay trắng nõn của Ninh Hòa Miên đỏ ửng lên. Ninh Hòa Miên say mê nhìn hắn, ánh mắt sáng ngời, có thần của nam nhân nhìn chằm chằm vào nàng. Trong tông chưa chắc là bạn, ngoài tông chưa chắc là địch. Ninh Hòa Miên khẽ cười một tiếng, dán chặt vào trong lồng ngực hắn, thấp giọng nói. Ninh gia ta đã bằng hữu của quý tộc, còn ai là địch? Trong lòng huynh và ta đều hiểu rõ. Lý Huyền Phong mặc cho nàng ta làm loạn trong ngực hồi lâu, lửa dục vọng đã sớm bùng lên, lúc đẩy bế sốc nàng lên, nói. Có con Ninh gia cái gì nữa? Đã gả cho ta rồi, ta và nàng làm một thể, còn phân chia cái gì mà hai nhà? Ninh Hòa Miên uyển chuyển đáp lại một tiếng. Lần đầu tiên hai người không còn cảm giác xa lạ. Người phụ nữ ngẩng đầu ưỡn ngực mỉm cười. Thanh Đỗ Phong. Trên Thanh Đỗ Phong vốn có hoa nhược mọc khắp nơi, hoa đỗ nhược mọc khắp nơi. Hiện giờ đang là mùa đông, vừa mới trải qua một trận tuyết lớn, lại biến thành một màu trắng xóa. Mưa tuyết ngừng rơi, mặt trời lại ló dạng. Tiêu Kỳ Loan đang tu luyện ở trên tịnh thất, đôi mắt phượng rất kiều mỹ. Ở trên người mặc đơn giản một chiếc váy đen bó sát. Tiêu Quỳ Loan hiện đã là luyện khí ngũ tầng, thiên phú của nàng không tệ. Những năm qua tu luyện theo trình tự, tuy không đuổi kịp phu quân Lý Nguyên Giao, nhưng mà cũng coi như là tiến bộ rất nhanh. Tiêu Quỳ Loan vốn không thích màu đen cho lắm, chỉ là Lý Nguyên Giao thích hoa văn màu đen, cô cũng mặc theo. Tiêu Quỳ Loan ở Lý gia luôn luôn rất khiêm tốn, nếu Lý Nguyên Giao là gia chủ, vậy thì hiện giờ thủ đoạn và danh tiếng của nàng nhất định sẽ không giống như bây giờ. Chỉ là nàng hiểu rõ tính tình của Lý Uyên Giao, cho nên ngoan ngoãn trên núi tu luyện. Nàng thở ra một hơi. Lý Nguyệt Tương đã đi từ bên ngoài vào, nhìn nàng một cái hỏi. Nương, phụ thân ở đâu? Từ khi Lý Uyên Tương hiểu chuyện đến nay, số lần ở chung với Lý Uyên Giao chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Vốn là chuyện không nên xảy ra, Tiêu Quỳ Loan hiểu rõ nỗi khổ tâm quán, chỉ một mình nuôi dạy Lý Nguyệt Tương. Nàng đang nói chuyện phiếm với Lý Nguyệt Tương thì cửa động phủ bỗng nhiên ầm ầm mở. Lý Uyên Giao bước ra ngoài, thần sắc có vẻ nhẹ nhõm, xem ra tu vi đã tịnh tiến không ít. Phu quân. Tiêu Quỳ Loan vui mừng chạy đến nghênh đón. Lý Uyên Giao ôm lấy nàng, đã lâu không gặp cũng rất vui mừng. Chỉ là câu đầu tiên hắn nói ra vẫn là tình hình trong nhà như thế nào rồi. Tiêu Quỳ Loan đáp. Khổng Đình Vân đã đến theo lời hẹn, khai mở linh mạch thuộc tính hòa ở ô đồ, để lại một gã đệ tử Huyền Nhạc Môn trông coi. Trận bàn cũng đã được thu hồi. Tuy rằng Lý Uyên Giao đã sớm đoán được kết quả, nhưng mà trong lòng vẫn cảm thấy đáng tiếc, cẩn thận hỏi thăm thời gian, nói. Đáng tiếc, Nếu không phải là bị tu sĩ trúc cơ của Sơn Việt đánh cho bị thương, ta lại đi Đông Hải bắt một con yêu thú trở về cũng không phải là vấn đề. Thời gian vừa vặn khéo. Chuyện này nằm trong dự liệu của Lý Uyên Giao. Hắn lại hỏi: còn có chuyện gì nữa không? Trong 2 năm Lý Uyên Giao bế quan đã xảy ra một chút chuyện, mà những chuyện này đều là chuyện lớn. Tiêu Quy Đoan thấp giọng nói: Lữ phu nhân năm đó đột phá luyện khí thất bại, tổn hại căn cơ. Lão nhân già cũng đã gần 70 tuổi rồi, không còn cơ hội đột phá nữa. Dừng đại cảnh giới đó mấy ngày trước vừa mới nhận được tin, lão nhân già đã qua đời. Lúc đâm trùng trong ngực bái ôm một cái hộp đựng thức ăn, 2 chiếc đũa ngọc. Lúc trước bái vào trong rừng sâu núi thảm tu luyện, bên cạnh chỉ có 2 lão ma ma. Lư phu nhân. Lý Uyên Giao sừng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới Lư phu nhân tên là Lư Uyển Dung, là quả phụ của Lý Huyền Lĩnh, đã ẩn cư trong rừng sâu núi thẳm rất nhiều năm rồi. Năm đó Lý Huyền Lĩnh đã bị Ma Ha giết chết, Lục Uyển Dung đau buồn tột cùng, suýt nữa tự vẫn, dừng lại ở thai tức tầng thứ 4 đến 10 năm. Vốn có hy vọng đột phá luyện khí, nhưng mà trì hoãn 10 năm như vậy đã là cắt đứt con đường tu đạo. Sau đó con trai út Lý Uyên Vân chết ở phường thị, Lục Uyển Dung càng rơi vào tuyệt vọng. Mặc dù nữ nhi Lý Thanh Hồng rất có tiến độ tiền đồ, nhưng Lưu Uyển Dung lại không còn mục tiêu gì nữa, ẩn cư trong rừng sâu núi thẳm, chỉ chờ đợi ngày chết. Nghe được tin tức này, Lý Uyên Giao chưa có thể thở dài. Thanh Hồng có lẽ phải đến năm sau mới có thể đột phá. Chỉ sợ không kịp rồi. Để Hy Tuấn và Hy Chân thay ta đến tiễn bãi một đoạn đường. Tiêu Cô Đoan gật đầu rồi ôn nhu nói: mẫu thân có lẽ cũng không còn mấy ngày nữa. Mẫu thân trong lời nói của nàng đương nhiên không phải là đậu phu nhân, mà là mẫu thân ruột của Lý Uyên Giao, Mộc Nha Lộc, là thiếp thất của Lý Huyền Tuyên. Năm xưa từ Sơn Việt gả qua, hiện giờ đã gần 70 tuổi. Cái gì? Câu nói này như sấm sét giữa trời quang, đánh vào tim của Lý Uyên Giao. Hắn không kìm được mặt trắng bệch, lập tức cưỡi gió bay đi, phóng nhanh về phía trấn. Tiêu Cổ Đoàn phía sau an ủi 2 câu, nhưng mà Lý Uyên Giao nào có tâm trạng nghe. Hắn đáp xuống đại viện trong trấn. Lão tỳ bưng thau nước ở đó vậy mà còn nhận ra hắn hô lên: thiếu gia. Lý Uyên Giao phất tay một cái rồi đi vào trong. Lão nhân đang nằm ở trên giường. Lúc Mộc Nha Lộc cả vào Lý gia cũng là một thiếu nữ xinh đẹp, hiện giờ đã già tới mức không còn hình dáng. Tuy bà là phàm nhân, nhưng mà bởi vì địa vị cao nên được điều dưỡng rất tốt, sống lâu hơn người bình thường mấy năm. Bà vốn đang ở trên giường, thấy Lý Uyên Giao đi vào, tinh thần tốt hơn rất nhiều, miễn cưỡng ngồi dậy, lo lắng nói: Giao Nhi, nghe nói con bị người của Sơn Việt đánh bị thương, có nghiêm trọng không? Cho dù Lý Uyên Giao ở bên ngoài có tàn nhẫn, âm trầm đến đâu, nhưng mà nghe được câu này cũng không nhịn được nữa. Hắn quỳ rạp xuống đất nghẹn ngào nói: nương, con không sao. Mộc Nhân Lộc chỉ cười nhìn hắn, nhìn thần sắc của hắn. Trong đánh giá của mọi người, Lý Uyên Giao luôn gắn liền với đa nghi tàn nhẫn. Ngay cả thần thái dung mạo cũng không phải là hình dáng người tốt, nhưng mà trong mắt Mộc Nha Lộc lại là đứa con trai xuất sắc nhất. Bà chỉ nắm tay hắn cười không ngừng. Tiêu Quỳ Đoàn đuổi hạ nhân ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Lúc này mới phát hiện trên ghế bên cạnh còn có một người, gầy đến mức không còn hình dáng, chỉ như một khúc gỗ khô khoác chiếc áo xám, lặng lẽ dựa vào một bên. Phụ thân. Lý Huyền Tuyên mở mắt ra gật đầu, ánh mắt dừng lại trên người Lý Uyên Giao. Những năm này là những năm tháng khó khăn nhất đối với ông. Ảo giác liên tục xuất hiện. Ông nhắm mắt nhìn chằm chằm Lý Uyên Giao, giống như đang nhớ lại chuyện gì đó. Bầu không khí của 3 người rất nặng nề. Lý Uyên Giao không phải là người biết nói lời ngon tiếng ngọt. Hắn chỉ biết quỳ ở trên mặt đất, nhìn Mộc Nha Lộc thở dốc. Mộc Nha Lộc chỉ cười nhìn hắn, giống như là không có gì để nói cả, lại như đang nói hết rồi. Đến sau cùng là môi răng lạnh lẽo, chân tay băng giá, cánh tay xanh đen một mảng. Lý Huyền Tuyên cầm một tẩu thuốc trong tay, lặng lẽ hút. Khói trắng mỏng lan tỏa. 3 người im lặng nhìn Mộc Nha Lộc hít vào nhiều, thở ra ít, dần dần mất đi sinh cơ. Lý Huyền Tuyên ho khoan khan một tiếng, đứng dậy định nói gì đó. Nhưng Lý Uyên Giao chỉ ôm mẫu thân tự mình đi ra ngoài, để lại một mình ông trong phòng nhà mây, nhà khói. Mặt trời đang lên cao. Ánh sáng chói mắt xuyên qua cửa sổ chiếu sáng khuôn mặt khó coi của hắn. Trên mặt Lý Huyền Tuyên không có biểu cảm, hai tay lại run rẩy, cho thấy nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Hắn ta ho khan hai tiếng, đi tới trước mặt Tiêu Quy Loan, từ trong túi chữ vật lấy ra ba sấp phù lục, hoa văn phức tạp đủ loại màu sắc, các loại phù lục đều có. Hắn ta mở miệng nói: Quy Loan, đây là ta vẽ năm nay. Tiêu Quy Loan sững sờ nhận lấy. Lý Huyền Tuyên lầm bầm cưỡi gió bay đi, đi lên Lê Kính Sơn lấy giấy phủ trống. Trong lúc nhất thời chỉ để lại một mình Tiêu Quy Loan đứng tại chỗ, trong tay cầm giấy phủ chú cũng không được, cất đi cũng không xong, ở trong lòng vừa đau đớn vừa bực bội, đặt lên bàn đuổi theo Lý Uyên Giao mà đi. Tiêu Quy Loan cưỡi gió đi một vòng, rốt cục tìm được phu quân. Lý Uyên Giao đứng ở trước mộ Lý Thông Nhai, sắc mặt đã nhanh chóng bình tĩnh, không thấy vẻ bi thương gì, tay đặt ở trên kiếm không nói một lời. Ngôi mộ phía sau dựng cho huynh trưởng Lý Uyên Tung, rải rác chút tro tàn, bởi vì nhiều năm vuốt ve nên lộ ra góc cạnh bóng loáng hơn rất nhiều. Mộ là mộ y quan, ở trong mộ phần Lý gia quá nửa đều là mộ y quan. Lý Uyên Giao thở ra một hơi, ánh mắt lướt qua mặt Tiêu Quy Loan hỏi: Nhà còn chuyện gì nữa không? Tiêu Quy Loan gật đầu, không nhìn ra trạng thái của hắn, hơi do dự một chút, nhẹ giọng nói: Không Hành Hòa Thượng đã đi rồi. Đã đi rồi? Lý Uyên Giao thoạt nhìn có vẻ kinh ngạc, chỉ trả lời: Về phương Bắc hay là đi Thiên Lôi Phong? Hy Tuấn đâu? Tiêu Quy Loan thấp giọng nói: Đi Thiên Lôi Phong. Thiên Lôi Phong. Sắc mặt Lý Uyên Giao trở nên âm trầm, thấp giọng nói: Đi, về Thanh Đỗ Phong hỏi Hy Tuấn một chút. Lý Uyên Giao chỉ đợi một lát, Lý Hy Tuấn đã cưỡi gió bay tới. Thời gian qua hắn đã củng cố tu vi, vì thường xuyên phải ra mặt xử lý sự vụ nên không đột phá vội, vẫn là luyện khí ngũ tầng, phần lớn thời gian tu luyện kiếm pháp và pháp thuật. Thúc phụ, xin hãy bớt đau buồn. Gặp Lý Uyên Giao, Lý Hy Tuấn quỳ xuống nói hai câu an ủi. Lý Uyên Giao gật đầu trầm giọng nói: Là ngươi thả Không Hành đi. Lý Hy Tuấn âm thầm hít vào một hơi cung kính: Tiểu chất nắm chắc, Không Hành tu chính là thích tu cổ pháp, thực lực thấp kém, tuy rằng khách sáo gọi một tiếng pháp sư, nhưng mà thực lực lại chỉ là luyện khí sơ kỳ, huống chi tâm tính người này quang minh. Lý Uyên Giao không nghe được nữa, hơi có vẻ giận dữ. Thanh xích kiếm trong tay chưa từng ra khỏi vỏ, một kiếm đánh lên trên lưng hắn, đánh cho Lý Hy Tuấn loạn trọn một cái. Lý Uyên Giao lớn tiếng nói: Nhưng Lý Uyên Giao không nghe được nổi, không nghe nổi nữa. Hắn lớn tiếng nói: Chuyện này mà ngươi có thể đem ra đánh cược sao? Lý Hy Tuấn quỳ xuống nói: Xin trọng phụ hãy tin tưởng ta, Không Hành là người quang minh, Hy Tuấn không nhìn nhầm người. Ông ta ở dưới núi chăm sóc bách tính, chữa cứu bệnh nhiều người, đợi cơ duyên này. Lý Uyên Giao nhíu mày lạnh lùng nói: Cơ duyên của Không Hành thì liên quan gì tới ta? Hắn sống chết đều không liên quan được phần đến nhà ta. Tại sao phải để người nhà chúng ta mạo hiểm chứ? Ta không quan tâm hắn đợi cơ duyên này bao nhiêu năm, thích tu toàn là những kẻ ăn mạng người. Người có thích, người có tình riêng với hắn cũng muốn thành toàn, nhưng ta không muốn. Lý Hy Tuấn nghe xong ngẩng đầu đáp: Nếu Không Hành có thể đột phá, chính là thích tu pháp sư, ở trong trúc cơ đều rất mạnh, hắn nhận được đại ân này sẽ vì Lý gia ta mà tăng thêm một phần chiến lực. Tiểu chất hiểu nỗi hận trong lòng của thúc phụ, nhưng mà trong các nước ở biển này, thích tu đã chiếm 6/10 rồi, nhà ta đã đắc tội với phẫn nộ ma, nhà ta đã đắc tội phẫn nộ đạo thống, đã không thể đi được về phía Bắc, lẽ nào còn muốn gây thù với một chính thống Liêu Hà tự nữa sao? Lý Uyên Giao ngập ngừng nói: Đó là cô của ngươi đột phá trúc cơ. Lý Hy Tuấn quỳ xuống thấp giọng nói: Thúc phụ, cô đột phá trúc cơ chắc chắn không có chuyện gì, bất kể ai muốn ra tay, muốn ăn, muốn dẫn dắt mệnh số. Hắn ta ngẩng đầu lên trầm giọng nói: Ít nhất phải là tu vi trúc cơ mới có tư cách bị người ta hãm hại. Nếu Không Hành không phải là ma ha truyền thế, làm sao có thể lọt qua được tai mắt của Viên Gia và Ô Sao tiền bối? Nếu hắn thực sự là ma ha truyền thế, cũng nhất định phải đợi đến khi cô đột phá trúc cơ mới có thể cắn nuốt. Hơn nữa tất nhiên đã là thương lượng ổn thỏa với đám người Từ Phủ, Lý gia ta trốn không thoát được đâu. Nếu hắn thật lòng muốn hãm hại, ở Vọng Nguyệt Hồ và Thiên Đôi Phong là có bao nhiêu khác biệt? Lý Uyên Giao híp mắt nhìn hắn lạnh lùng nói. Ngươi làm sao mà biết được hai nơi đó có bao nhiêu khác biệt? Nói xong liền điểm một cái lên người Lý Hy Tuấn, phong bế tu vi quán, cưỡi gió hạ xuống từ đường, kéo kẹt đẩy cửa lớn mở ra, ném hắn vào trong đại điện trầm giọng. Quỳ xuống cho ta, chờ ta bắt không hành trở về. Lý Hy Tuấn cúi đầu đáp ứng. Lý Uyên Giao xoay người rời đi, cưỡi gió bay về liền rời khỏi Thanh Đỗ Phong. Lý Hy Minh chậm nửa nhịp vội vàng từ trong viện đuổi theo, muốn khuyên nhủ Lý Uyên Giao lại bị Tiêu Quy Loan ngăn cản. Phu nhân, chuyện này trên Thiên Đôi Phong không có biến động, trọng phụ sao lại nổi giận như vậy? Lý Hy Minh khuyên một câu, nhưng Tiêu Quy Loan bất đắc dĩ lắc đầu, dịu dàng nói. Về đi, về đi. Bọn họ diễn kịch cho không hành xem, đừng theo góp vui. Lý Hy Minh ngẩn người, ồ ồ đáp lại hai tiếng. Tuy hắn hơi lười biếng, nhưng không phải là người ngu, hiểu ra, tự mình cưỡi gió trở về. Tiêu Quỳ Loan bên này khuyên Lý Hy Minh trở về. Hạ xuống đỉnh núi, bệ Lý Nguyệt Tương đang chạy lại, trong lòng thầm nghĩ. Phu quân vẫn không thích Thích Tu. Lê Kinh Trấn, Trung Điện. Dưới bậc thang của đại điện đang quỳ một ông lão, râu tóc bạc trắng, tu vi luyện khí cửu tầng, thần sắc rất trang trọng, cung kính quỳ lạy, trầm giọng nói. Bẩm gia chủ, đa tạ gia chủ những năm qua đã tạo điều kiện thuận lợi cho phụ tử chúng ta. Mạnh thị cảm kích trong lòng. Hiện giờ ta già nu hồ đồ, e rằng không thể tiếp tục chế tạo pháp khí cho quý tộc nữa, muốn dâng lên truyền thừa. Dâng lên truyền thừa. Lý Uyên Bình nhìn lão giả trước mặt cau mày nói. Mạnh lão nói đùa sao? Nhà ta không có ý định tham lam truyền thừa của tiền bối. Mạnh Thái Chí cúi đầu khom lưng đáp. Lão phù tự cho rằng không sống được mấy năm nữa, chuẩn bị nhập quan đột phá trúc cơ, vốn là hành động bất đắc dĩ, liều một phen trước khi chết, chỉ mong có thể tìm được một con đường sống cho nữ nhi. Ta muốn lấy truyền thừa của mình có thể đổi lấy được sự che chở của Lý gia. Lý Uyên Bình không rõ lai lịch của lão già, khẽ lắc đầu. Mạnh Thái Chí lại mở miệng nói. Truyền thừa mà ta có được đến từ Tiêu Trú Môn ở Đông Hải tuyệt đối không phải là vật phàm. Gia chủ hãy nghe ta nói hết. Lão già quỳ rạp xuống đất cung kính nói. Truyền thừa mà ta có được đến từ Tiêu Trú Môn. Môn phái này đoạn tuyệt truyền thừa đến nay đã là ngàn năm. Ân oán đã sớm tiêu tán, sạch sẽ, không có bất kỳ một nhân quả nào. Gia chủ có thể yên tâm. Hơn nữa trong đạo này có cửu luyện lục chú, tuyệt đối không phải là phép đúc tạo bình thường. Chỉ cần có thiên phú với đạo này chăm chú tu luyện, thành tựu tuyệt đối không thấp. Không nói đến việc đúc tạo pháp khí trúc cơ, ít nhất cũng có thể đạt cấp độ luyện khí là chuyện đương nhiên. Ồ. Lý Uyên Bình bình tĩnh nhìn lão già hỏi. Lão nhân gia muốn gì? Có phải là muốn gả con gái không? Mạnh Thái Chí lại quỳ lạy, hạ giọng nói. Ta không dám. Tiểu nữ vốn đã đính hôn ước, gả cho một vị tuấn kiệt ở Đông Hải, nhưng mà vị tuấn kiệt kia lại bị người ta giết chết. Tiểu nữ cũng bị pháp quang gây thương tích, tuyệt hậu. Lý Uyên Bình gật gật đầu, thần sắc có chút thả lỏng. Mạnh Thái Chí tiếp tục nói. Ta chỉ cầu hai chuyện. Thứ nhất, hy vọng có thể để cho tiểu nữ đọc được một ít kỹ thuật luyện đan ở chỗ công tử, có thể dựa vào đó kiếm miếng cơm ăn, không đến mức bị người khác ghi dễ. Thứ hai, sau khi ta chết, hy vọng quý phụ có thể che chở cho tiểu nữ vài năm, chờ đến khi nàng ấy có chút thực lực, tuyệt đối sẽ không làm phiền quý phụ nữa. Nàng ấy sẽ tự mình rời đi, tuyệt đối sẽ không ở lại lâu. Lý Uyên Bình đánh giá lão già một chút hỏi. Lão nhân gia từ Đông Hải tới, chẳng lẽ đã gây ra họa sự gì? Mạnh Thái Chí lắc đầu thành thực nói. Ta cũng không ngại nói thẳng với gia chủ. Nhà ta chỉ là tán tu ở Đông Hải, về sau bị ma tu tập kích, chỉ là tổ tiên cùng Tiêu gia có chút quan hệ, lúc này mới phải chạy tới đầu nhập vào Tiêu gia. Trên đường chạy trốn, người nhà ta đều chết hết, chỉ còn lại là hai cha con ta, ngay cả vị hôn phu kia của tiểu nữ cũng chết ở trên đường. Thì ra là thế. Lý Uyên Bình thản nhiên đáp một câu, hỏi. Nhưng ta đã đặc biệt điều tra, gần đây Đông Hải không có gia đình luyện khí nào họ Mạnh, cũng rất hiếm thấy luyện sư nào rời khỏi Đông Hải. Bạch Thái Chí cười khổ lắc đầu trả lời. Nhà ta vốn là khách khanh của tiểu tông môn Nguyên Đình Đạo. Sau khi bị ma tu tấn công tiêu diệt, mới lưu lạc bên ngoài. Gia chủ có thể theo đó mà điều tra. Tiêu gia cũng biết. Lý Uyên Bình gật đầu lại hỏi. Vậy tại sao ngươi không giao truyền thừa luyện khí cho tiêu gia? Được tự phủ tiên tộc che chở chẳng phải là tốt hơn sao? Lý gia ta chỉ là một cái thế gia nhỏ nhoi, làm sao có thể so sánh được chứ? Mạnh Thái Chí lắc đầu, ở trên mặt lộ ra bất đắc dĩ, cười khổ nói. Ta đã giao một phần cho tiêu gia rồi. Lúc này mới có cơ hội đến Vọng Nguyệt Hồ. Nếu không có chút quan hệ từ mấy trăm năm trước kia, ta đã làm sao có thể bước vào Vọng Nguyệt Hồ chứ? Ngay cả cánh cửa của tiêu gia cũng không thể vào. Lý Uyên Bình nhìn chằm chằm lão già, gật đầu nói. Người đã giao truyền thừa cho ta. Vậy người hãy đưa nữ nhi lên núi đi. Ta sẽ phái người đi liên lạc với tiêu gia, xác nhận chuyện này. Đa tạ gia chủ. Mạnh Thái Chí lập tức thở phào nhẹ nhõm, nói lời cảm tạ, sau đó liền đứng dậy lui xuống. Lý Uyên Bình nhìn về phía Lý Hy Chân bên cạnh, phân phó. Truyền tin cho Hy Minh, để anh viết một phong thư cho Nguyên Tư tiền bối, hỏi xem một chút, có chuyện gì chuyện này hay không, nếu như là thực, liền nhận đến truyền thừa này. Lý Hy Chân nhìn sắc mặt hắn, có chút do dự, nhắc nhở. Nhưng mà Hy Minh, tính cách hắn phóng đãng, lại dễ bị sắc đẹp mê hoặc. Nếu nhắn thực lòng yêu thương nữ nhi của Mạnh lão giả kia, lỡ như Mạnh lão giả kia che giấu ân oán gì, đến lúc đó có người tìm tới cửa. Không sao, trước tiên cứ xác nhận với Nguyên Tư tiền bối một chút đi. Lý Uyên Bình giải thích, chỉ cần lai lịch của Mạnh lão giả kia không có vấn đề, đợi thêm vài năm nữa sau khi hắn ta qua đời, để cho nữ nhi của hắn ta rời khỏi Lý gia là được, sẽ không có ảnh hưởng gì cả. Mạnh Chức Vân đương nhiên không phải là vấn đề. Lý Hy Chân do dự nói, ta chỉ sợ đến lúc đó Hy Minh luyến tiếc Mạnh Chức Vân, muốn giữ nàng ta lại. Lý Uyên Bình cười lạnh một tiếng nói thẳng, thằng nhóc này thì có tình cảm gì chứ? Nó là kẻ vô tình nhất, ở tiêu gia đã qua lại với bao nhiêu cô gái, có khi để lại giống nòi. Người thấy nó còn có hỏi han gì không? Có nhiều thiếp thất, lại nó có nói một câu cho ai không? Hắn có chút mất hết cả hứng lắc đầu nói, đứa trẻ này trong lòng quan trọng nhất vẫn là đại đạo của mình, nữ sắc chỉ là một trò tiêu khiển. Những thứ khác đều phải đứng sang một bên trước đại đạo của nó. Nuôi nó bao nhiêu năm, ta hiểu rõ. Lý Uyên Bình ho khan hai tiếng, có chút thống khổ cúi người xuống. Lý Hy Chân vội vàng tiến đến đỡ hắn, truyền một ít chân nguyên vào trong cơ thể hắn. Lý Uyên Bình nghỉ ngơi một hồi, lúc này mới chậm rãi khôi phục lại. Hắn thản nhiên nói, cứ để mặc nó đi. Dù sao Mạnh thị không thể có con cái, hai người thân thiết cũng tốt, gần gũi cũng được, tùy ý nó tiêu khiển, đến lúc cứ để cho Mạnh thị rời đi là được. Lý Uyên Bình thần sắc bình tĩnh với giọng điệu khẳng định của một người cha nói, nó vô tình hơn bất cứ ai, tuyệt đối sẽ không giữ Mạnh trước phần. Lý Uyên Giao cưỡi gió luôn cẩn thận, dùng huyền văn linh vụ che đậy, đã có hành khí thôn linh gia trì, tốc độ rất nhanh. Công hiệu lớn nhất của hành khí thôn linh đối với Lý Uyên Giao chính là gia tăng tốc độ tu luyện. Từ nhỏ tốc độ tu luyện quán đã là kém hơn Lý Thanh Hồng, nhưng mà dưới sự gia trì của hành khí thôn linh, tốc độ tu luyện quán đã đuổi kịp, thậm chí còn vượt qua Lý Thanh Hồng, đạt đến tu vi như bây giờ. Hy Tuấn rất tin tưởng tiên hòa thượng kia. Lý Uyên Giao vừa cưỡi gió phi hành, vừa cẩn thận suy nghĩ. Chuyện của Không Hành, hắn đã hỏi kỹ tiêu gia, cũng đã âm thầm thảo luận với một ít bằng hữu. Cổ thích tu là một loại phương pháp độ kiếp. Nếu như mấy vị ma ha kia ở phương Bắc thực sự chuyển thế mà đến, tuyệt đối không thể nào qua mắt được tiên giam. Tuy nói như vậy, nhưng mà vừa rồi Lý Uyên Giao là đang diễn trò. Nhưng mà trong lòng cũng có chút tức giận thật. Hắn cũng không phải là tức giận Không Hành, mà là tức giận Lý Hy Tuấn che chở cho Không Hành. Tổ phụ của ngươi chết vì thích tu, tăng tổ ngươi cũng chết vì thích tu, cuối cùng lại bao che cho một tên thích tu. Lý Uyên Giao cũng biết Không Hành là người như thế nào, nhưng mà rất khó chấp nhận. Lúc đó chỉ thở dài một tiếng, phiêu phiêu cưỡi gió hạ xuống ở trên Khuẩn Lâm Nguyên. Khuẩn Lâm Nguyên là một vùng đất màu mỡ, rừng cây xanh tươi tốt. Đi qua rừng cây có thể nhìn thấy một ngọn núi đen kịt sững sững. Ở trên núi có rất nhiều khe hở lớn nhỏ, bốn phía đều được phong tỏa. Khoáng thạch trên núi đều là màu tím đen, có tia sáng lấp lánh, thỉnh thoảng có lôi đình đánh xuống, phát ra tiếng nổ vang. Trên núi có một tòa pháp trận che chở, chắc hẳn là Lý Thanh Hồng đang ở bên trong. Lý Uyên Giao đáp xuống dưới chân núi, lập tức có một gã tu sĩ luyện khí vội vàng chạy tới cùng kính nói: "Vị tiền bối này, nơi này là địa bàn của Viên gia ta, không biết tiền bối có ở đây có chuyện gì?" Lý Uyên Giao phất tay áo trầm giọng nói: "Thành đỗ Lý Uyên Giao." Nghe vậy sắc mặt gã tu sĩ luyện khí kia lập tức thay đổi, vội vàng hành lễ nói: "Thì ra là Lý gia tiền bối, xin mời tiền bối lên núi. Ô sao tiền bối đang ở trong sân?" Lý Uyên Giao gật đầu, sau đó liền phi thân lên núi. Hắn dùng huyền văn linh vụ che giấu thân hình, rất nhanh liền đi tới một tòa đình viện. Còn chưa tiến vào trong sân, hắn đã nghe thấy một tiếng gầm rú: "Hòa thượng Thối, ngươi lại đang tụng kinh cái gì đấy?" Nghe vậy Lý Uyên Giao có chút buồn cười. Lý Ô Sao luôn luôn là người âm hiểm, tàn nhẫn, rất ít khi mất bình tĩnh như vậy. Hắn tò mò đi vào trong sân, liền nhìn thấy một tên thanh niên áo đen đang đứng ở trong sân, trên mặt lộ vẻ vô cùng tức giận. "Ô Sao đạo hữu, kinh văn mà không hành đang niệm gọi là Tôn Tu Phục Chết Ngôn. Bảy đại đạo thống phương Bắc đều dùng kinh văn này để hàng yêu. Người nghe nhiều một chút cũng tốt, sau này có thể phòng bị." Không Hành trong sân cởi trần nửa người trên, nụ cười rất hòa bình, tay kết ấn kim quang. Lý Uyên Giao hơi ngạc nhiên, chưa đầy 3 năm người này đã thành tựu pháp sư rồi. Lý Ô Sao nghiến răng nghiến lợi nhìn Không Hành, ở trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Không Hành nhẹ giọng nói: "Đạo hữu nhớ cho kỹ, bình tâm tĩnh khí, định thần thủ tâm, ta dạy ngươi mấy khẩu quyết có thể chống lại đạo tâm ma này." "Cút đi." Lý Ô Sao ngoài miệng mắng một câu, nhưng mà cũng không có động tác gì, rất là ngoan ngoãn nghe. Vì thế Không Hành bèn thao thao bất tuyệt mấy trăm lời, Lý Ô Sao đều ghi nhớ cho kỹ, kinh ngạc nói: "Hòa thượng, ta nghe nói Thích Tu phương Bắc thích bắt yêu vật nhất, khống chế thuần hóa, mê hoặc tâm trí, có chuyện này không?" "Tất nhiên là có." Không Hành nhíu mày trầm giọng: "Một khi bị pháp thuật này khống chế, không phải là chỉ giao nộp linh tinh là có thể so sánh. Sẽ đắm chìm trong đó, từ thân đến tâm là hoàn toàn biến đổi thành một thứ khác, trở thành một cái gọi là linh thú." Lý Ô Sao trong lòng sợ hãi lắc đầu hỏi: "Vậy chẳng phải ngươi cũng muốn bắt giữ yêu vật sao?" "Không." Không Hành lắc đầu: "Thuật pháp tự độ, không thể độ người. Nếu dùng thuật pháp mê hoặc tâm trí người khác là tà đạo, không thể gặp Thế Tôn." Lý Ô Sao nhìn ông ta một cái gật đầu cười nói: "Ngươi thực sự là một cổ tu sĩ. Khó trách ngươi nói Lưu Hà tự một ngày không bằng một ngày. Tu hành đột phá khó khăn, có pháp thuật ở trong người lại không thể thi triển, tự nhiên không thể tranh được." "Không sai." Không Hành gật đầu, nhìn qua cũng không quá để ý đạo thống nhà mình, lập tức khoanh chân ngồi xuống, có chút buồn rầu nói: "Không biết Thi Tuấn có bị ta liên lụy hay không?" Lý Ô Sao ngồi ở một bên khuyên nhủ: "Ta nói, nếu ngươi đã thành pháp sư, không bằng sớm trở về, đỡ phải ở chỗ này gây chuyện. Ngươi vừa mới đột phá, ta đã truyền tin tức về rồi." Không Hành thấp giọng nói: "Ta ở lại đây trông chừng, vạn nhất xảy ra chuyện gì cũng có thể giúp đỡ. Ta bây giờ dù sao cũng coi là pháp sư, có thể đánh một trận với Trúc cơ." Lý Uyên Giao nghe xong vài câu, cưỡi gió hạ xuống, hiện ra thân hình, dọa đến Không Hành và Lý Ô Sao chỗ này nhảy dựng lên. Lý Ô Sao sợ hãi thiếu chút nữa hiện nguyên hình, run rẩy nói: "Ô Sao bái kiến chủ nhân." Hắn đích trộm Lý Uyên Giao, thấy thần sắc hắn như thường, lặng lẽ thở phào. Không Hành thì có chút bất an, dùng ánh mắt dò xét Lý Uyên Giao đáp: "Tiểu tăng bái kiến đạo hữu." "Pháp sư khách khí." Lý Uyên Giao bình tĩnh nói: "Pháp sư, nếu đã đột phá thành công, không bằng theo ta trở về đi." "Vâng." Không Hành đáp một câu cung kính nói: "Nhưng bí pháp bổn tự muốn dẫn động thái hư âm lôi, tiểu tăng mượn nhờ Thanh Hồng đạo hữu ngưng tụ tiên cơ lúc thành huyền lôi thanh bạc tu hành. Tiểu tăng nếu đã đột phá, chắc hẳn Thanh Hồng đạo hữu cũng đã thành đạo rồi." "Thanh Hồng sắp đột phá rồi." Lý Uyên Giao nghe vậy hơi vui mừng, nhưng hắn có tâm tư rất sâu, biểu hiện ở trên mặt chỉ gật đầu, hạ giọng: "Pháp sư hãy về với ta trước đã." Không Hành ở trước mặt Lý Ô Sao thì còn nói nhiều, Nhưng mà trước mặt Lý Uyên Giao chỉ gật đầu đứng dậy, hai người phiêu diêu cưỡi gió bay đi, cưỡi gió trở về. Suốt đường không nói gì, Không Hành cưỡi kim quang, tay cầm thiền trượng quang mang lưu truyền, trông có vẻ rất khác biệt. Lý Uyên Giao đánh giá một chút hỏi: "Pháp sư nếu đã đột phá, sau này có dự tính gì không?" Không Hành hơi cúi đầu đáp: "Nếu quý tộc có yêu cầu gì, Không Hành sẽ tận được báo đáp. Nếu không có yêu cầu gì, Không Hành sẽ vẫn tu hành ở trên Vọng Nguyệt Hồ." Hai người đến đỉnh núi, Không Hành xin lỗi một tiếng hạ xuống tu hành. Lý Uyên Giao thì hạ xuống đỉnh núi, không tiếp tục nhập quan mà đứng khoanh tay ở trong rừng. Quả nhiên qua một nén nhang thời gian, liền thấy bên ngoài trận đến truyền đến tiếng gọi gấp gáp, thanh âm của Không Hành rất là vội: "Tiểu tăng muốn bái kiến Uyên Giao thí chủ, kính xin thí chủ mở đại trận." Cho đến khi đáp xuống trước mặt Lý Uyên Giao, Không Hành vội vàng nói: "Tiền bối, tiểu tăng vạn lần không thể để Hy Tuấn vì ta mà chịu khổ. Trước đây chỉ nghĩ đến bí mật tu hành của bản thân, không thể nhiều lời cho nên chậm chạp chưa từng thổ lộ, là Không Hành không đúng, nay đã tu hành, đã tạ ân đức của quý tộc thành toàn." Không Hành liên tục biện giải rất lâu. Lý Uyên Giao nhìn ông ta một cái, không nói gì cả. Không Hành đến nhà họ Lý hơn 10 năm rồi, nhân phẩm của ông ta rõ ràng trước mắt. Lý Uyên Giao tuy không thích tu, nhưng lực lượng chiến đấu này không thể lãng phí. Lần này dò hỏi rõ lai lịch, có lẽ có thể dùng người này. Lý Uyên Giao đáp: "Đây là chuyện của nhà ta, không làm phiền pháp sư bận tâm. Đợi sau khi trách phạt xong tự nhiên sẽ thả hắn ra." Không Hành lắc đầu, còn muốn nói chuyện. Lý Uyên Giao hỏi: "Tu luyện Lưu Hà chính pháp có thành tựu pháp sư, có khác với thích tu nước triệu không? Thực lực của pháp sư hiện giờ e là không kém gì trúc cơ bình thường chứ." Không Hành chỉ đành tiếp lời hắn, liên tục lắc đầu đáp: "Thí chủ không tu Phật pháp, trong này rất phức tạp, tiểu tăng không cách nào giải thích rõ, chỉ có thể nói là tương đương với trúc cơ của tử phủ kim đan đạo, nếu so với bác thích nhất thất đạo còn kém một bậc." Lý Uyên Giao đã gặp qua cổ tiên tu của vương gia là Vương Tầm, vốn tưởng rằng cổ thích tu cũng sẽ mạnh hơn rất nhiều, nhất thời có chút kinh ngạc hỏi: "Cổ pháp còn không bằng hiện tại sao?" "Không sai." Không Hành thở dài giải thích: "Trong thích đạo, pháp sư và ma ha tương ứng với trúc cơ và tử phủ. Đạo pháp sư phải nội tu pháp thuật, minh kinh cầu duyên. Nhưng thích tu nước triệu hiện nay đi đường tắt, pháp sư không tu pháp mà đi bái ma ha pháp tướng, ngày ngày miệng tụng danh hiệu, mượn thần thông, lại dùng kim tính đúc cự tượng mượn để tu luyện, nên thực lực mạnh mẽ vượt xa trúc cơ." Lý Uyên Giao hiếm khi nghe được bí mật này, rất chăm chú. Không Hành tiếp tục nói: "Con đường này không tự mình tu luyện, kết quả tạo ra tăng lữ chẳng ra gì. Không có thần thông nên không có thần thông nên có, chỉ là pháp sư sẽ mạnh hơn một chút, đối mặt với tử phù tự nhiên yếu hơn một bậc. Ngược lại những ma ha này thiếu sự hạn chế của thiên đạo, đời này sang đời khác tùy ý chuyển sinh, vốn là chín chết một sống, nhưng thế đạo bây giờ lại ổn định chuyển sinh mà không cần phải sợ thiên đạo, cho nên mạnh hơn tử phủ rất nhiều." "Thì ra là thế." Lý Uyên Giao nghi hoặc về thực lực của thích tu đã rất nhiều năm, nghi hoặc trong lòng đã được giải, lông mày giãn ra. Không Hành thở dài: "Bởi vì mượn pháp lực của ma ha cho nên pháp sư càng thêm thần dị, mê tâm thu nạp thuật toán cái gì cũng có thể. Tăng binh tá điền bị mê hoặc tâm trí, bị pháp sư khống chế, đám pháp sư lại bị ma ha khống chế. Cả nước triệu lớn như vậy, từ sáng sớm đến tối muộn, hàng vạn, hàng ngàn dân chúng thế mà không có một người khác biệt, không một câu oán thán, không một tiếng phản đối. Pháp sư ở trên nói một câu, kẻ dưới vui mừng, tuân theo. Giết người là lẽ phải, ăn thịt người là việc làm thiện. Người già tranh nhau chen chúc muốn chui vào trong bụng, trẻ nhỏ chỉ mong nhanh chóng lớn lên để được cực lạc." Trong mắt Không Hành ngấn lệ, thấp giọng nói: "Thế giới như vậy, cái đám pháp sư gọi là Phật quốc tại thế gian." Không Hành có chút mê man lẩm bẩm: "Phật tổ từng tự mình nói muốn thành tựu đại đồng, khiến thế gian không ác không bi, không giết không tranh. Họ đã làm được bách tính nước triệu không ngày nào không vui, không ngày nào không hạnh phúc." Lời này vừa nói, Lý Uyên Giao chỉ cảm thấy nghẹn thở, trầm giọng. Vậy hoàng đế nước Triệu thì sao? Cái tên Hồ Yết đó. Không Hành cúi đầu nói. Hồ Yết ngàn năm trước khi vào ải rất là oai phong. Thiên mệnh gia thân tướng mạo đế vương. Hy vọng có thể đời đời làm đế vương. Triệu chiêu vũ hoàng đế áp chế Phật giáo. Trong một đêm là đột ngột băng hà. Con cháu chưa đầy 100 năm đã quỳ dưới chân Ma Ha. Sau đó lại dâng lên kim tính, nghênh đón Ma Ha vào kim thành. Triệu đế bây giờ chẳng khác nào nô lệ, chỉ biết quỳ lạy. Lý Ân Giao im lặng thấp giọng nói. Khó trách. Nước Triệu không có ngày ngóc đầu lên được. Bộ dáng lúc sống như thế nào lúc chết cũng có thể như thế ấy. Tậm chí còn không phải là của mình, làm sao có ngày ngóc đầu lên được chứ. Không Hành thở dài một tiếng thấp giọng. Tiểu tăng thất thố rồi. Đạo thống của ta bắt nguồn từ Bắc Thích, không hòa hợp với Triệu Thích. Vốn có tâm thương xót nước Triệu. Thí chủ chê cười. Còn về đúng hay sai, ai có thể nói rõ ràng? Liêu Hà Tự của chúng ta mỗi đêm đều có bá tánh chạy trốn, lén nút vào nước Triệu, thậm chí là lấy cách chết để uy hiếp, nói Liêu Hà Tự chúng ta là tà đạo. Không Hành rất là tiêu điều, đứng lặng ở trên đỉnh núi. Lý Uyên Giao lại hỏi một số vấn đề vụn vặt, phất tay bảo hắn đi xuống. Hòa thượng Không Hành là người biết lý lẽ, tuy rằng còn muốn tranh luận vài câu vì Lý Hy Tuấn, nhưng chỉ đành thấp giọng thở dài, khẽ nói. Là Hy Tuấn vì ta mà chịu khổ rồi. Nói xong liền tự mình cưỡi gió rời đi, để Lý Uyên Giao đứng chắp tay tại chỗ, trong tay nắm thanh xích kiếm, do dự không quyết. Trọng phụ. Đang do dự, Lý Hy Minh từ phía sau cưỡi gió bay tới, chắp tay hành lễ cung kính nói. Vạn bối chúc mừng trọng phụ tu vi tinh tiến, sớm ngày thành tựu tử phụ. Lý Uyên Giao trở về, xem như lần đầu tiên sau khi bế quan, Lý Hy Minh cưỡi gió đi bái kiến, nói lời rất là thành khẩn. Hy Tuấn hắn cũng có lý do của mình. Luyện khí tầng 6, không tệ. Lý Uyên Giao không trả lời. Nhìn tu vi cùng quán một chút, có chút vui mừng hỏi. Xem ra cách đột phá luyện khí thất tầng cũng không xa, khoảng 30 tuổi có thể xung kích trúc cơ. Lý Hy Minh đem những chuyện lớn nhỏ mà hắn ta làm trong quá trình tu luyện kể ra hết. Lý Uyên Giao nghe xong thì để tâm, nghi ngờ nói. Người chuyện khuê phòng nam nữ cũng có trợ giúp cho tu hành sao? Lý Hy Minh nghe vậy có chút ngượng ngùng, gật đầu. Lý Uyên Giao cũng không có bỏ qua, từ trong túi chữ vật lấy ra một khối ngọc giản, cẩn thận đọc. Cẩn thận nói. Hình như là có chuyện này, tuy rằng con không biết Kim Điện Hoàng Nguyên Quyết là kim tính gì, nhưng mà dù sao cũng là thuộc Hoàng Dương, có thể giải thích được. Nói xong gật gật đầu, thấp giọng nói. Ta đã biết, ngươi lưu xuống đi. Hắn nhìn Lý Hy Minh rời đi, cầm lấy bức thư nhỏ trên bàn. Bức thư này được đưa tới từ Thanh Chỉ Tông rất sớm. Lý Hy Chỉ muốn cho hắn bớt lo, cho nên đã dò hỏi rõ mọi chuyện. Huyết ô quả. Linh dược này Lý Uyên Giao chưa từng nghe nói. Chỉ có thể phái người đi dò hỏi trước. Còn muốn tìm được nó, e rằng phải tiến sâu vào trong sơn viện. Trước tiên cứ bế quan tu luyện. Chuyện này chờ khi Thanh Hồng đột phá trở về, rồi tính sau vậy. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện vào ngày mai. Xin chào tất cả anh em.